Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, mờ mịt tinh vực trong đào tẩu một người nam nhân, cá nhập biển lớn, không chỗ có thể tìm ra. Kỳ Thiên Âm mở ra vũ trụ bản đồ, dọc theo lâm gian huỳnh trốn ngục khi phương hướng một phủi đi. Tổng cộng sàng chọn ra 60 nhiều viên hắn khả năng nghỉ chân tinh cầu. Lục 1/10 tỷ lệ tìm được hắn, không bằng đánh bạc một thanh, nhưng không là từ nàng đến đánh bạc. Tề Sam, có thuộc hạ, ngài có gì phân phó? Kỳ Thiên Âm đem phóng đại màn hình treo ở trước mặt hắn. Ngươi cảm thấy Đào Phạm có khả năng nhất giấu ở nơi nào? Tề Sam, hoàng tộc thị vệ đội năm nay vừa gia nhập người mới. Ngụy trang thành Alpha Beta, dị năng vì A cấp may mắn, mà may mắn, là một môn huyền học, hắn mua tổng tiền thưởng 50 vạn trở xuống sổ số bách phát bách chúng. Tinh tế danh hố tiền tay Du Pha Tế Trích cùng F-Sex Sư chưa bao giờ ở hắn trong tay lừa đi qua một phân. Tiền, tài khoản 5 sao cùng SSA lại nhiều đến có thể cầm đến uy. Nhưng Âu Hoàng nhóm ảo ảo ảm đạm thất sắc. Nhưng ta đoán sao, không là rút thưởng hoạt động thật đúng không có gì áp chung tin tưởng. Tề Sam do dự một trận. Chỉ vào mỗi viên ở bản đồ bên cạnh nho nhỏ tinh cầu. Cái này đi. Kỳ Thiên Âm mở ra tinh cầu tư liệu. B216 hào tiểu hành tinh, ở tiên sau tòa vô biên giới khu vực, tầng khí quyển hàm dưỡng lượng 18%, trọng lực 9.0 giờ, thích hợp đại bộ phận sinh vật hoạt động. Bình thường làm qua lại phi thuyền tiếp tế tiếp viện nhiên liệu trung chuyển đứng. Căn cứ phụ cận đế quốc trinh sát đội tặng lại tình báo. Mấy ngày gần đây không hề làm trò tự vũ trụ các cái địa phương phi thuyền tại đây rớt xuống. Nhưng không có rời khỏi. Xem ra tượng đang làm đại hình tụ hội. Thế nhưng thật sự bị Tề Sam đoán chúng. Kỳ Thiên Âm nhận vì đây mới là mạnh nhất dị năng. Lập tức kiểm kê đi theo nhân viên chuẩn bị xuất phát. Omega xuất cảnh thủ tục rườm rà, phụ trách cho văn kiện con dấu mười mấy cái ngành chỉ có thứ tư mới đi làm. Lại lo lắng đến lâm gian huỳnh phiền toái khống chế năng lực. Cùng đi người càng ít càng tốt, bằng không đều là cho đối diện tặng người đầu. Một chiếc nghỉ phép dùng phi thuyền điệu thấp rời khỏi Lam Tinh. Màu gì xét sắc phi thuyền bề ngoài mộc mạc. Bên trong lại xa hoa chi cực, dù sao cũng là broad tư nhân cất chứa, còn tại đuôi thuyền sửa cái mang bọt khí mát xa công năng đại bể tắm mini. Kỳ Thiên Âm quan sát. Nửa ngày, cảm thấy loại này không hợp lý cấu tạo nếu như gặp phải ở vũ trụ cực nhanh tiêu thuyền tình huống. Một cái phanh gấp sau, bể tắm nước có thể theo đuôi thuyền hắt đến đầu thuyền chỉ huy khoang. Vũ trụ, B216 tiểu hành tinh. Giữa khuya, phi thuyền chậm rãi đáp xuống tiểu hành tinh bề mặt, tầm nhìn có thể đạt được chỗ một mảnh hoang vu. Này tinh cầu không có nước nguyên, liên căn cỏ dại cũng không dài, nơi nơi đều là vẫn thạch va chạm lưu lại dấu vết. Quần áo phổ thông lữ khách nhóm đi xuống cầu thang mạn. Duy nhất không phổ thông là này nhóm người theo cơ bắp huynh quý đến tú lệ thiếu niên đều đội thật. Dài thỏ tai đầu cô. Tượng tăng tâm bệnh cuồng hắc bang đang làm cosplay, không dễ chịu cảm thẳng trên trời tế, đội ngũ trung gian một con nho nhỏ loli không mang thỏ tai đầu cô. Chẳng sợ nàng phi thường thích hợp manh hệ nguyên tố, Kỳ Thiên Âm đương nhiên sẽ không đụng loại này hổ thẹn gì đó. Nhưng đầu cô kỳ thực là ngụy trang điện từ quấy nhiễu trang bị. Triệt tiêu trình độ nhất định tinh thần khống chế. Lâm gian huỳnh con rối thuật có thể đồng thời khống chế 50 km nội hết thảy trí tuệ sinh vật. Cụ thể chữ số còn chưa thí nghiệm ra thượng hạn, cho nên dùng, hết thảy, biểu đạt, năng lực của hắn không ngừng một loại sử dụng thủ đoạn. Cùng cặp kia phải kim trái lục dị sắc đồng đối diện khi còn có thể làm được hai điểm money thứ nhất, cùng người nào đó đối diện khi có thể đọc được tầng ngoài ý tưởng. Mục tiêu suy xét nội dung hội lấy hắn lý giải phương thức hiện ra ở trong não. Không thuộc loại bất luận cái gì một loại ngôn ngữ, cho nên không nhìn đọc tâm đối tượng chủng tộc sai biệt. Thứ hai, tiến hành tư duy ám chỉ, đều không phải con rối thuật như vậy thực khi thao tác, mà là phảng phất ở đối phương trong não chôn vào đúng giờ nổ đạn, khi nào dẫn bạo, toàn xem hắn tâm tình. Nhân loại đầu óc hoạt động khi sinh ra mỏng manh điện lưu. Tinh thần khống chế nguyên lý là dùng đặc thù sinh vật điện hình thành, giả cơ đứng thay thế đầu óc hạ đạt chỉ lệnh, nhưng lôi hệ dị năng giả sinh vật điện cùng thường nhân bất đồng, cho nên rất khó bị khống chế. Kỷ Thiên Âm nâng lên nhẹ nhàng khoan khoái đầu, muốn nhìn một chút Rod đội thỏ tai là cái gì biểu cảm, ni nàng còn chưa thấy qua hắn ngượng ngùng bộ dáng, ngẫm lại liền cảm thấy thoải mái. Rod cầm trong tay gương nhỏ, đang ở tự mình say mê, nếu có nguyên bộ cái đuôi liền rất tốt. Thất vọng Kỷ Thiên Âm bên cạnh xinh đẹp thiếu niên phản ứng lại rất hợp lý, xấu hổ và giận dữ muốn chết cúi đầu. Vì sao là thỏ tai? Ta chán ghét con thỏ. Đừng ngượng ngùng, kỳ thực như vậy trang điểm rất đẹp mắt. Kỷ Thiên Âm an ủi. Ngôn Lăng nâng tay che mặt, không cần nói ta như vậy a, đội mặt Tề Sam bổ sung. Thật sự rất đẹp mắt. Ngôn Lăng chớp mắt biến sắc mặt, bước lên cổ áo hắn hung tợn uy hiếp. Tiểu quỷ, ngươi muốn chết sao? Tề Sam ngưỡng mặt rơi lệ, vì sao ta đãi ngộ không giống như? Kỷ Thiên Âm tùy ý bọn họ đùa giỡn, nhắm mắt lại tình. Hàng tỷ điều nhìn không thấy điện lưu xúc giác ti coi nàng vì nguyên điểm vọt hướng bốn phương tám hướng, cảm giác sinh mệnh thể tồn tại. Đông Nam 22 độ, tam cây em, có cái nghìn người tả hữu đại hình tụ hội. Ta trông thấy, hắn, cái kia thiên gầy quen thuộc thân ảnh. Chớp mắt cùng trí nhớ trọng điệp, Kỷ Thiên Âm lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Gian Huỳnh, cũng không có gì đặc thù ấn tượng. Lúc đó ở đế quốc cảnh nội mộ cái hoang vắng tiểu hành tinh, thánh ca cộng tế hội chính cử hành phi pháp tụ hội. Một đám đột kích chiến sĩ từ trên trời giáng xuống, nên bắt tín đồ bắt tín đồ, nên tiếp giấy niêm phong tiếp giấy niêm phong. Đâu vào đấy, Kỷ Thiên Âm phụ trách bắt được đầu não. Một trận xét đem Lâm Gian Huỳnh số tiền lớn mời đến lính đánh thuê chém thành tối đen cạn. Giáo tổ đại nhân ngồi sững ở đất, áo bào trắng nhiễm bụi, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ni nàng đúng là bằng vào lần này chiến công mới đạt được đột kích tia chớp huân chương. Nhiệm vụ kết thúc vội vàng chung quanh làm diễn thuyết, hoàn toàn không quan tâm giáo tổ sau này đi nơi nào. Thẳng đến mấy tháng sau, Kỷ Thiên Âm ở căn cứ nội bị xa lạ nam nhân ngăn lại. Kia nam nhân mặc cùng nàng giống nhau chế phục, dị sắc đồng, trái mắt lóe ra đom đóm giống như quang huy. Ta tới tìm ngươi, không biết, tìm lầm người. Hắn cười rộ lên phảng phất tuyết liên nở rộ, sạch sẽ được bất nhiễm bụi bặm. Khẳng định không sai, ngươi lúc đó bị chiến đấu mũ giáp che khuất mặt, nhưng ta đọc được tên của ngươi thân phận cùng ngân hàng. Tạp mật mã, nột, vừa vặn có thể chống lại, hồi đến bây giờ. B216 tiểu hành tinh. Trọng thao cũ nghiệp Lâm Gian Huỳnh hiển nhiên rất sảng, vẫn thạch va chạm ra nhợt nhạt bồn địa nghìn người tề tụ. Nhìn kỹ cái gì chủng tộc đều có, cơ bắp cầu đâm ra xanh lá thú nhân, xèo xèo kêu chủng tộc, còn có dài bát chỉ chân vĩ đại bạch tuộc quái. Chủng tộc sai biệt tính cái gì, đại gia đều gửi thư giáo. Ngay chính giữa trên đài cao, nở rộ băng sơn tuyết liên giống như sạch sẽ tóc đen nam nhân. Quần áo rộng rãi áo bào trắng, thành kính ngồi quỳ, mở một đôi hiếm thấy dị sắc đồng. Này viên tiểu hành tinh không có ánh trăng, thiên thượng vô ngần biển sao cung cấp mỏng manh chiếu sáng. Giờ phút này, vũ trụ quần sao cùng kia ánh mắt đồng thời bộc phát ra sáng rọi. Lâm Gian Huỳnh ngẩng đầu, lôi hạ vô số tinh huy rơi xuống đất, tựa như dưới một hồi kim cương mưa, thắp sáng hoang vu khắp nơi. Đây là kỳ tích, bang bang, bang bang, bang bang, sở hữu tín đồ tim đập đều là một cái tiết tấu. Giáo tổ, giáo tổ, giáo tổ, sở hữu tín đồ kêu gọi đều là một cái tên, tinh thần ảo ảo tát, vũ trụ tận cùng là ánh mắt, phải mắt hổ phách kim, trái mắt là rừng chân đom đóm huỳnh lục. Giáo tổ, có cái chi dưới quấn đầy băng vải thú nhân quá cho kích động theo trên xe lăn đến rơi xuống. giây tiếp theo liền cũng bị cuồng nhiệt đám người đạp đạp mà qua. Lâm Gian Huỳnh chậm rãi cúi mâu nhìn phía hắn, trái mắt tránh qua hơi hơi quang mang kỳ lạ, thú nhân tiếng kinh hô còn chưa xuất khẩu, thế nhưng chủ động đứng lên, đẩy ra chật trội đám người bảo hộ chính mình, làm sao có thể, hắn hai chân đã tàn phế, nhất định là giáo tổ thần tích. Lâm Gian Huỳnh thương xót Thanh Việt thanh âm truyền khắp đám người. Ở bồn địa gian lặp lại quanh quần, này đều không phải thần tích. Mà là cứu lại, chỉ có cứu lại tài năng bị xua tan hàng năm bao phủ ở vũ trụ tàn khốc bóng tối. Mà được đến cứu lại duy nhất phương thức phì. Vĩnh viễn yêu ngài, tín đồ dắt yết hầu thét chói tai. Tắt tinh thần một lần nữa lóe ra, trà trộn vào giáo chúng cuối cùng kỳ thiên âm. Ta chịu không nổi, ai tới đánh chết cái kia trang so phạm. Ở nàng trong mắt, cái gì kỳ tích đều không có phát sinh. Tinh thần rơi xuống đất tắt lại sáng lên bất quá là kích thích đại thần kinh não sinh ra ảo giác. Trong hiện thực vũ trụ im lặng, liên viên sao băng đều không từng xẹt qua, về phần hai chân tàn tật còn có thể đứng lên thú nhân. Lâm Gian Huỳnh con rối thuật có thể không nhìn thân thể tình huống thao túng tinh thần. Đừng nói cái kia thú nhân thân có tàn tật, chẳng sợ hắn là điều không chân dài nhân ngư. Bị khống chế sau cũng sẽ dùng không tồn tại chi dưới đứng lên. Tượng An Đồ Sinh trong đồng thoại hồng dày nhảy, tiểu cô nương mặc vào sau ngày đêm khởi vũ, đến chết cũng vô pháp đình chỉ bước chân, kỳ tích tú kết thúc. Lâm Gian Huỳnh tiếp tục bảo trì cầu nguyện tư thế, đọc giáo lý truyền lại phúc âm ni, vũ trụ chỉ có thể tồn tại hai loại sinh vật, một loại là cuồng nhiệt yêu thượng hắn, một loại khác là còn chưa bị hắn tẩy não. Trong mắt hắn, bất luận kẻ nào đều là một quyển có thể tùy ý lật xem thư. Có thể cầm đến xây dựng tự thân hoàn mỹ hình tượng. Hưởng thụ bị sùng bái mau, Cảmani Lâm Gian Huỳnh mới được công nhận đế quốc nam thần. Thất anh kiệt mặt tiền cửa hàng đảm đương, nho nhã lễ độ thân thiết hào phóng, nắm giữ mấy chục môn ngôn ngữ phụ trách chiến thời ngoại giao. Ở dân gian nhân khí bỏ phiếu càng là lực áp hai vị hoàng tử đăng đỉnh. Trên mạng thậm chí truyền lưu một câu nói, ngươi không thương hắn cũng không quan hệ, chỉ cần thấy hắn một mặt, ý tưởng sẽ lập tức thay đổi. Bất quá trên đời vốn không có hắc, phấn người nhiều, cũng còn có hắc, một tiểu bộ phận người tỏ vẻ, hắn dài được soái tính cách hảo, dị sắc đồng cũng rất hiếm thấy, có thể tổng cảm thấy rất dối trá. Mà trên thực tế, chân lý thường thường nắm giữ ở số ít trong tay. Những người này cảm giác mới là chính xác. Lâm Gian Huỳnh bản chất cực kỳ lòng dạ hẹp hòi. Theo lý thuyết đều trở thành thiếu tướng. Chẳng sợ cây to đón gió. Tâm lý tố chất cũng đủ để đối sai bình khi cười chi. Nhưng chỉ có hắn, trông thấy thất anh kiệt phấn hắc tranh đấu lập tức phi mấy trăm cái mã giáp tự mình kết cục. Theo 360 toàn diện tẩy trắng đem chính mình thổi phồng trên trời. Đem đối phương phun răng rơi đầy đất, dùng từ độc ác cay. Nếu có chút quần chúng vây xem nhất định kinh hô, còn có loại này thao tác. Dù sao rời khỏi đăng nhập lại là một đóa thuần khiết không rảnh Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa còn tại truyền giáo, nói xong vũ trụ cùng yêu, lại bắt đầu đồng tình chịu đủ chiến tranh xâm hại yếu thế chủng tộc. Đáy mắt đựng sáng lấp lánh nước mắt, Ngôn Lăng đứng ở một người cao vẫn thạch sau, bóp được khớp ngón tay đồm đột rung động, bắt đầu hành động cải trang quá thiếu niên trà trộn vào đội ngũ. Vào bàn sau tự động cắt si mê trạng thái, thấy thế nào đều là trung thành tín đồ, trong tay nâng hoa nội tàng cao áp còng tay, như cá gặp nước ở chật trội trong đám người xuyên qua. Tiềm hành kỹ thuật mãn phân, không có sát khí. Kỳ thiên âm vừa lòng nhìn theo hắn đi tới, đột nhiên cảm thấy bồn địa độ ấm biến cao, hơn nữa mùi quá mức hỗn loạn, đám người xếp hàng thứ nhất thú nhân cùng chủng tộc độc hữu khó nghe hiểu rõ hỗn hợp ở cùng nhau. Còn có không biết nơi nào truyền đến hải dương giống như mặn tinh. Kỳ thiên âm khó nhịn kéo kéo cổ áo, ngón tay xẹt qua cần cổ, lập tức lưu lại ba đạo đỏ rực dấu vết, dị thương sốt cao. Khứu giác sâu sắc, làn da mẫn cảm, còn có thân thể nhẹ nhàng cổ quái cảm giác. Chẳng lẽ là có kinh lần đầu đến, Kỳ Thiên Âm màng tai ông vang một tiếng. Omega bác sĩ nhắc nhở quá nàng rất nhiều lần thân thể sắp trưởng thành. Nhưng mỗi lần cốt tuổi đều chắc không được. Câu này lời khuyên liên tục bị vây, soi đến, phô trương thanh thế trạng thái. Vốn tính toán bắt đến Lâm Gian Huỳnh lại đi rô đô tinh tĩnh dưỡng. Nhưng giờ phút này hiện trường có mười mấy cái chủng tộc. Bất đồng sinh vật tin tức tố dây dưa ở cùng nhau. Kích thích nàng đương trường phát tác, đáng chết Trang So Phạm. Không ở trong ngục giam hảo hảo đợi, chạy đến ngoạn nhi cái gì phổ độ thế người a? Kỳ Thiên Âm lung lay thoáng động hồi phi thuyền cầm ức chế tề. Tận lực thẳng tắp đi tới. Lưu lại dấu chân lại méo mó khúc khúc, hiện ra cuộn sóng trạng, thị vệ đội đã phối hợp Môn Lăng hành động đi bắt người. Liên tính ở tại chỗ này, nàng cũng không nghĩ phiền toái đám kia alpha, nhiệt độ cơ thể tiếp cận 39 độ, thế giới phẳng phất trang tượng cá mắt kính đầu, sở hữu cảnh vật bắt đầu vặn vẹo biến hình, người tin tức tố thanh âm xa xa từ đỉnh đầu truyền đến. Kỳ Thiên Âm mạnh ngẩng đầu. Ý thức được cái gì cất bước chạy như điên. Broad còn ở nơi này. Bọn họ gen xứng đôi dẫn quá cao. Ở không có làm bất luận cái gì thi thố dưới tình huống dụ phát kết hợp nóng. Tuyệt đối sẽ mất đi lý tính. Một đạo nhanh hơn phong đánh tới. Đem nàng sinh sôi áp ở tại chỗ. Vị này siêu đáng yêu tiểu thư. Nghĩ đi nơi nào, ta đưa ngươi. Broad cởi áo choàng đem nàng từ đầu bao đến chân. Thủy Trung mỉm cười khuôn mặt triệt để bị độc chiếm muốn bao phủ. Trong không khí linh tinh tin tức tố nhắc nhở hắn. Đây là phát, tình trinh triệu, hơn nữa càng ngày càng đậm, rút đi ngày thường cự người cho ngàn dặm ở ngoài lạnh như băng. Trở nên chủ động lại ngọt hương mê người, vô luận hút vào bao nhiêu đều sẽ không ngấy, chỉ bằng một cái mùi phần tử có thể châm bản năng. Bản năng ở lặp lại cường điệu này chỉ Omega là hắn. Năng là của hắn, trở về, cầm ức chế tề Kỳ Thiên Âm đứt quãng mở miệng. Áo choàng ngăn cách đại bộ phận hỗn loạn dị tộc mùi. Xoang mũi dễ chịu một điểm ni nàng cho rằng Broad bắt được con mồi sau hội làm chút gì. Không nghĩ tới hắn chính là dùng nhẹ nhất lực đạo đem nàng ôm lấy đến. Nhường Phong đưa hai người phản hồi tam cây em ngoại phi thuyền. Này đoạn khoảng cách thật dài. Kỳ Thiên Âm bị đụng một chút đều có thể khiến cho tinh tế run run. Phảng phất thân ở hắc động bên trong, ở không có tận cùng trong thời gian cắn răng nhẫn nại. Ý thức nổi nổi chim chim, thẳng đến cảm giác dừng ở trên giường cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Broad đem nàng theo áo choàng trong bóc đi ra. Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi. Ta lập tức chuẩn bị ức chế tề. Kỳ Thiên Âm bị nhu hòa đầu giường đèn đau đâm vào mí mắt phát đau. Thích ứng một phút đồng hồ mới mở. Ngoặc kép chấm chấm, này không là phòng ta. Broad hoàn hồn, đồng tử hiện ra quỷ dị không ánh sáng màu lam sẫm. Ngươi chỉ có thể đợi ở trong này, ta mặc kệ ngươi đang nghĩ cái gì. Nhưng có thể cam đoan ở ngươi đem ý tưởng phó chứ hành động phía trước đem ngươi ngày ngao. Ngao kêu, Kỳ Thiên Âm chống giường đứng dậy, lại trọng trọng ngã hồi trên gối đầu, nhiệt độ cao phẳng phất hỏa táng của nàng cốt cách, toàn thân một điểm khí lực đều xử không ra, quang là một động tác liền nhường trái tim nhảy được nhảy ra ngực. Chỉnh chiếc phi thuyền đèn hốt lượng hốt Amani, hào hào hào. Ta gọi, Broad ngữ khí không giống bình thường thoải mái tùy ý. Bén nhọn răng nanh cắn môi dưới. Khổng lồ tin tức tố mãnh liệt mà ra, phô thiên cái đi áp chế đến, tượng mau hòa tan bơ kem dụ hoặc hắn nhấm nháp thứ nhất miệng. Đó là không người đụng chạm qua cấm địa, chiếm hữu nàng, xé vỡ nàng, muốn cắn trụ sau gáy dấu hiệu tuyến, bắt buộc nàng phát ra tiểu động vật giống nhau mềm mại cầu xin thanh âm ni dừng chốc lát. Hắn làm ra thật lớn hy sinh, chờ. Ta đi lấy ức chế tề. Kỳ Thiên Âm chỉ có thở dốc khí lực. Phát sốt khi đầy thế giới đều là trừu tượng đường nét. Còn bắt đầu bóng chồng, nơi nơi tràn ngập rót mùi, theo gối đầu đến đệm chăn, tản mát ra trời quang tuyết tùng mang theo mộc chất tư tưởng chính lành lạnh hơi thở. Tối hấp dẫn của nàng vẫn như cũ là mùi chủ nhân. Kỳ Thiên Âm tóc mái bị mồ hôi ướt nhẹp, kết thành lũ dính ở trên mặt, mỗi một tấc làn da đều ở khát cầu hắn ôm ấp, chẳng sợ tượng phía trước giống nhau vuốt ve đỉnh đầu cũng tốt. Nàng vẫn làm kiêu ngạo tự chủ đâu. Tiểu yêu tinh Broad chết đi nơi nào? Ngoài cửa, Broad trước cho chính mình đánh một châm ức chế tề, chờ đợi dược hiệu phát huy tác dụng, mới mở ra phi thuyền sạch sẽ hệ thống phun đi vị tề. Cho bể tắm thả đầy nước lạnh, chó săn cái mũi nhưng là rất linh, ngàn vạn không thể nhường Ngôn Lăng phát hiện cái gì, chẳng sợ tiểu gia hỏa đoạt không đi con mồi. Nghe đến tin tức Tố Sau hưng phấn bộ dáng cũng nhường hắn rất không khoái. Broad hít sâu mấy miệng vô vị không khí, mở cửa, bi ai phát hiện ức chế tề đối hắn tốt tượng không có gì dùng. Bổ sung tiêm tam chi dược tề, thân thể khô nóng mới miễn cưỡng áp chế đi một điểm mani, hắn lại lần nữa tiến vào phòng ngủ. Đem cuộn mình thành một đoàn Kỳ Thiên Âm vớt lên, tìm được cái tĩnh mạch, đem trong suốt vô sắc dược tề đánh đi vào Kỳ Thiên Âm đau được nhíu hạ mi. Lạnh như băng chất lỏng theo mạch đập khuếch tán, thanh tỉnh sau bắt đầu giãy giụa run run, khá hơn chút nào không? Broad lại ôm nàng không chịu buông tay, nhiệt độ cơ thể 39.7 độ, muốn hay không đến trận gió mát mẻ một chút. Kỳ Thiên Âm dắt tóc của hắn đem kia trương gần trong gang tấc mặt kéo xa. Cút ngay, điều hòa đã thấp tới 10 độ, lãnh khí nhưng không có làm cho người ta càng thoải mái một ít. Broad đầu liên thiên đều không thiên, càng không kiêng nể gì thiếp đi lại, đem chúng ta tóc hệ ở cùng nhau, có phải hay không đẹp mắt, ngoặc kép, kết tóc cùng trầm tịch, Broad nhận vì trói khởi hai buộc tóc chưa hẳn có vũ trụ hàng năm số lượng phát hành đá quý vòng cổ. Thích hợp đương lễ vật, lại vẫn nghĩ tuần hoàn cổ địa cầu thời đại lãng mạn nhất tập tục. Nhưng mà hai người đều là tóc ngắn. Màu bạc tượng miêu mau lại tế lại mềm, màu nâu khỏe mạnh cứng cỏi, giống như chủ nhân giống nhau không phục thiếp, hắn thử vài lần đều không thành công, phẫn nộ buông tha cho, khó coi, cút, Kỳ Thiên Âm trong cơ thể dược hiệu phát huy tác dụng. Giãy giụa một lần so một lần có lực, ta nói đẹp mắt liền dễ nhìn, Broad áp chế của nàng mỗi một lần giãy giụa. Chưa bao giờ cảm thấy chinh phục chiến trường kinh nghiệm phong phú trước Alpha có dễ dàng như vậy. Kỳ Thiên Âm dừng lại động tác, hai mắt nửa đóng, ta hiện tại cùng không dị năng trạng thái không sai biệt lắm. Cầm ta làm trò cười có phải hay không rất hết giận, không khí nóng đến tột đỉnh. Mỗi một lũ khác thường dòng khí đều sẽ cho mẫn cảm làn da lưu lại dấu vết. Broad khẽ cười một tiếng, đem nàng ôm ngang đứng lên. Một tay mở cửa, ức chế tề đều chế không được ngươi nổi điên sao? Kỳ Thiên Âm kinh hô ra tiếng, giây tiếp theo lại bị cách không ném tiến thả đầy nước lạnh trong bồn tắm. Rào rào, vào nước khi kích thích nho nhỏ cành hoa. Broad ngồi xổm ở bên cạnh hỏi, mát mẻ sao? Kỳ Thiên Âm ở trong nước nhanh chóng hiện lên, leo trụ phòng hoạt trì vách tường, hô thực mát mẻ. Nước lạnh có thể chặn dấu hiệu tuyến phát ra đại bộ phận mùi. Alpha chỉ cần rời xa kích thích nguyên liền sẽ không mất đi lý trí. Bể tắm phiêu đầy khối băng. Nước đá chất hỗn hợp duy trì ở linh thượng 4 độ. Đừng nói nàng đối Broad không có gì ý tưởng. Cho dù có, cũng có thể cho lập tức chết cóng. Có kinh lần đầu hội liên tục 10 giờ. Trong khoảng thời gian này liền ở trong nước phao. Phao phát mới thôi. Bên tai tất tất xách xách, cái kia nhiễu loạn nàng ý chí Alpha đứng dậy rời khỏi. Sau đó là điện tử môn hoàn toàn phong bế thanh âm ni, Kỳ Thiên Âm nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, đại môn một lần nữa mở ra, tổng thấy không cắn một miệng liền rất chịu thiệt đi mà quay lại Broad nhảy đi vào nước. Đem nàng áp ở vào nước chỗ trên bậc thềm, đẩy ra sợi tóc lộ ra sau gáy, hung hăng cắn hạ. Răng nanh đâm phá dấu hiệu tuyến làn da, hỗn hợp tin tức tố nước bọt lặp lại liếm mani liếm, một lần hoàn mỹ lâm thời dấu hiệu, ở ức chế tề tác dụng hạ, thân thể đồng thời bị lý trí cùng bản năng chúa tể. Ba quang lay động phòng tắm trở nên không chân thực đứng lên. Kỳ Thiên Âm mở to hai mắt cúi đầu thân, ngâm, vô pháp khống chế lôi điện bắt đầu bạo đi, đỉnh đầu sắc màu ấm thủy tinh đèn nhất thời bạo liệt. Broad không cần dùng dị năng phòng hộ, chẳng sợ ngang nhau cấp dị năng có thể lẫn nhau triệt tiêu. Sâu màu mật ong ngực vẫn cứ sinh trưởng ra cành trạng hoa văn. Dán tại nàng bên tai gần từng tiếng nhắc nhở, ta sẽ không buông ra, hắn hoảng hốt gian nhớ tới từ trước mộng. Đem nàng áp ở dưới thân, mỗi lần dùng sức khi bạo đi lôi điện đều ở trên người lưu lại nhỏ vụn miệng vết thương. Nhưng hắn chưa bao giờ buông tay, chính là thấy không rõ mặt nước chiếu ra kỳ thiên âm. Biểu cảm hay không tượng trong mộng như vậy lạnh như băng kháng cự. Kỳ thiên âm từng ngụm hô hấp, một lần nữa phục tùng không khống chế được dị năng. Nàng ở trong lòng hắn run run, nghe thấy sau lưng nam nhân hầu kết hoạt động đói khát thanh âm. Chính mình liên một cái âm tiết đều phát không ra. Vì sao, nàng chỉ huy quá thiên quân vạn mã, nhưng phỏng đoán không ra Broad hành vi quy luật. Rõ ràng vừa rồi đã rời khỏi, lại đi mà quay lại, mạnh mẽ dấu hiệu, rõ ràng giờ phút này dùng sức cơ hồ muốn đem nàng ghim nhập thân thể. Nhưng không có càng tiến thêm một bước động tác, chính là lặp lại cắn nát của nàng dấu hiệu tuyến, rót vào chính mình mùi, phảng phất như vậy tài năng giảm bớt nội tâm bất an. Kỳ thiên âm có một bí mật, nàng mỗi lần nghe Broad nói sơ ngộ chuyện đều rất muốn mỉm cười. Bởi vì đấu thú chàng căn bản không phải hai người lần đầu tiên gặp mặt. Mới quen đích xác tại kia thiên, nàng lại từ lúc 2 giờ phía trước liền gặp qua hắn. Nghi cư cấp bậc chia làm tốt đẹp chung kém tứ loại. Thấp nhất đẳng cấp khô hạn hoang vu, cơ hồ vô pháp sinh tồn, man hoang tinh, đế quốc tối bên cạnh hoang vắng tinh cầu. Việc không ai quản lý khu vực, từ 9 viên loại kém nghi cư hành tinh tạo thành. Trụ dân nhiều tội phạm cùng lưu dân, liên tính không là, tiến vào sau cũng sẽ biến thành trong đó một phần tử. Hết thảy tinh tế pháp luật không cho phép giải trí hoạt động đều có thể ở trong này nhìn đến cái. Bóng, đánh bạc, bác, kỹ nữ, kỹ, cấm dược, buôn lậu giao dịch lũ cấm không ngừng. Kỳ thiên âm sinh hoạt tại man hoang tinh 9 khu, là đấu thú chàng vương bài. Công tác chủ yếu nội dung vì đem đồ ăn gà đối thủ đánh cho rách tung tóe thắng lấy tiền thưởng. Để mà mệnh tướng Bắc Siết Thảo rất có tiền người, nàng không chán ghét cũng không thích này phân công tác, nhưng bởi vì có thể nuôi sống chính mình cùng trong nhà kia miệng người. Cho nên liên tục làm, nhưng mà mộ cái bình thường vô kỳ trạng vãng, nàng đi trước đấu thú chàng trên đường gặp một người, đó là cái khoác hắc áo choàng nam tính alpha. Mũ trùm bên cạnh lộ ra một nắm miêu mao dường như tóc bạc. Quay đầu xem ven đường thổ câu, kỳ thiên âm dọc theo ánh mắt của hắn vọng đi qua. Thổ câu trong nằm một cái nhỏ gầy dơ bẩn hài tử. Là hài tử cũng là kẻ trộm, nhưng mà không ăn trộm liền sống không nổi, bởi vì bị bắt đã trúng đốn đòn hiểm, hơi thở mỏng manh, cứu không sống, man hoang tinh ngày đêm chênh lệch nhiệt độ cao tới 30 độ. Trời tối sau rét lạnh thấu xương, mỗi ngày đều có đại lượng không nhà để về người bị nhiệt độ thấp đoạt đi sinh mệnh. Kỳ thiên âm đã sớm nhìn quen không trách, làm ác nhân không có tư cách đồng tình, châm chọc là cách đó không xa còn có ấm áp hào trạch đình viện. Sân đủ loại kháng hàn phong thư cùng diều hâu la, dùng so vàng còn chân quý nước suối đúc thực vật, man hoang tinh nhiều đất nung, nguồn nước kỳ thiếu. Lục sắc là hiếm thấy sắc, gần chết kẻ trộm nhìn cách đó không xa ốc đảo xuất thần. Đó là hắn cả đời đều không thể với tới địa phương. Đáng tiếc trừ bỏ kia bôi nhan sắc, hắn cái gì đều không gặp được. Mặc áo choàng nam nhân giật giật ngón tay, mọi nơi đột nhiên cạo khởi một trận gió. Này mùa ban ngày chỉ có khô nóng tây bắc phong, kia trận gió lại theo nam mà đến. Trải qua đình viện, kẹp bao một trận nhẹ nhàng khoan khoái hơi thở, kỳ thiên âm đứng ở kia hài tử phía sau hạ phong chỗ. Nghe đến phong thư mùi thơm ngào ngạt hương khí, cùng lúc đó, cái kia nhỏ gầy hài tử đồng tử phóng đại, đình chỉ hô hấp, nam nhân phảng phất cái gì đều không phát sinh quá, bao lấy áo choàng tiếp tục đi tới, tổng cộng dừng lại không đến 5 giây, kỳ thiên âm lại sửng sốt thật lâu. nguyên lai thực sự người như vậy, cho gần chết hài tử đưa đi mùi hoa, nhường hắn an tâm ra đi. Kỳ Thiên Âm nhớ kỹ cái kia đặc thù thân ảnh, cho nên ở huyết tinh đấu thú chẳng trong trông thấy hắn khi phá lệ phẫn nộ. Nguyên lai hắn không gì hơn cái này, vì thế đấu thú chẳng vương bài đẩy ra đám người, chủ động đi đến nam nhân trước mặt hỏi, ngươi có vẻ rất cường, muốn hay không đánh với ta một hồi, nếu như thắng liền nhường hắn cút khỏi này viên sa đọa tinh cầu. Không bao giờ nữa hứa đặt chân, tóc bạc nam nhân kéo xuống mặt nạ bảo hộ, lộ ra một trương tinh tế mặt, tốt, muốn là ta thắng, ngươi nhường ta hoàn toàn dấu hiệu một chút thế nào. Tác giả có chuyện muốn nói, ta càng, nhìn đến này dòng chữ người đều có tề sa may mắn dị năng thêm vào. Cùng với đáp bình luận khu nghi hoặc, trong hiện thực nước đá chất hỗn hợp là linh thượng 4 độ. Không là không độ, không độ chính là lý luận độ ấm. Hết chương.